Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Ở thành công biên giới điên cuồng thăm dò. Chỉ có lúc đó lựa chọn thoát ly đội ngũ ba người kia, tộc tu sĩ sắc mặt ủ rũ ngồi xổm ngồi ở một góc. Trên, mặc dù mọi người đều không đối với bọn họ lâm trận bỏ chạy hành vi làm ra chỉ trích hoặc lời bình, nhưng có thể tưởng tượng được, coi như ngày sau Điển Thương Lâm bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nhận bọn họ, liền chỉ dựa vào hôm nay biểu hiện, ba người cũng không thể được trọng dụng. Mà tinh linh một phương phản ứng chính như Điển Thương Lâm dự liệu. Olivia căn bản không thể đánh bạc, vì lẽ đó tinh linh tộc tính mạng cùng người địa cầu chí khí. Chuyện như vậy chỉ có phi thường xuẩn lãnh đạo mới làm được đi ra. Oliver hiển nhiên không nằm trong số này. Có điều tinh linh tộc tuy rằng quyết định phải đi, nhưng thu dọn đồ đạc cũng phải cần một khoảng thời gian. Tỉ như linh thực. Rất nhiều tinh linh đều có nuôi linh thực quen thuộc, mà những này tiên thảo cấy ghép công tác cũng không phải nắm cái xẻng đào móc ra đặt ở chậu hoa bên. Trong đơn giản như vậy, rất nhiều đều cần phức tạp công tự. Một đóa hoa dùng 3-5 phút đến cấy ghép đều thuộc về bình thường thao tác. Vì lẽ đó, mặc dù là tinh linh hô bằng hoán bạn đến giúp đỡ, sợ cũng là cần 1-2 giờ mới có thể hoàn thành di chuyển chuẩn bị công tác. Oliver ra lệnh là 1 giờ lùi lại cách, chủ yếu nắm giá trị cao đồ vật, đến tập hợp thời gian sau, bất luận còn sót lại cái gì liền cũng không muốn. Cùng đi, Oliver cảm giác mình đối với thời gian sắp xếp thập phần bảo thủ. Săn bắn đoàn căn bản không thể như vậy nhanh liền đến. Nhưng hắn làm tộc trưởng, ở vào thời điểm này không thể tham lớn, thà rằng từ bỏ một ít lợi ích, cũng phải tận lực tránh khỏi di chuyển trong quá trình cùng một số săn bắn đoàn đón đầu đụng với. Cục diện, nghĩ đến mình bị bách di chuyển đều là Điển Thương Lâm tên khốn kia tạo thành. Oliver trong lòng liền hận đến ngứa, đám nhân loại kia để trần chân thực sự là muốn vừa ra là vừa ra. Mà tinh linh còn cần đối với bọn họ tùy ý làm bậy tính hóa đơn. Thực sự là, cái quái gì vậy? Lilith từ lâu thu thập xong hành trang, lúc này chính đầy mặt oán hận nhìn tiếp dẫn trên đài cao kiện. Người khác nàng đều không như vậy hận, nhà quốc mối thù cái gì liền để cho phụ thân đến báo. Lilith hiện tại đã nghĩ đem cao kiện trói lại đến, cũng trói thành mai rùa trói buộc. Sau đó cho hắn rơi xuống trên cột cờ, nhường hắn cố gắng biết cái gì gọi là khuất nhục. Đáng tiếc, chính mình không có cơ hội. Lần này chia lìa, lấy Yanbis rộng lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Họ cao, hận này kéo dài không kỳ hạn. Cảm nhận được Lilith ánh mắt, cao kiện quay đầu cười đối với Lilith phất tay một cái, như là sắp ly biệt người yêu. Chỉ là trong tay hắn một đôi hồng a đón gió phấp phới. Không biết là không phải ở báo trước cái gì. Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Oliver điện hạ, các tộc nhân chuẩn bị gần đủ rồi. Chúng ta khi nào khởi hành rời đi? Đại trưởng lão trước đang phụ trách chủ tính chung chuẩn bị công tác. Lúc này rốt cục nhanh xong việc, liền đi tới Oliver bên người, mở miệng hỏi, biết rồi, dỡ xuống trong rừng sương mù. 5 phút sau khởi hành. Vâng, tầng ngoài cùng ảo trận chậm rãi thối lui. Nhìn đã tập kết tốt tinh linh tộc đại đội, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều thả xuống trong tay bài tú lơ khơ. Chuẩn bị nhìn theo các tinh linh cuối cùng đoạn đường. Chỉ cần các tinh linh chân trước rời đi, Điển Thương Lâm chân sau sẽ mang theo đại gia chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này, Olivia các loại mấy cái cấp cao tinh linh gần như cùng lúc đó đem đầu chuyển hướng tây nam mới bầu. Trời, Điển Thương Lâm, Việt Nguyên Hóa mấy người cũng là đồng thời cả kinh. Đứng dậy, nhìn tương đồng phương hướng. Sắc mặt biến ảo không ngừng, Mấy giây, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được trên trời như ẩn như hiện sóng linh lực. Không khỏi dồn dập đứng dậy, lúc này đã không chỉ là phía tây nam hướng về, tựa hồ bốn phương tám hướng đều mơ hồ có sóng linh lực truyền đến. Đây là tu sĩ cấp cao, rất nhiều tu sĩ cấp cao. Tuy rằng săn bắn tọa độ phát ra ngoài, nhưng kỳ thực đại gia cũng không cho là mình sẽ gặp phải săn bắn đội. Tinh linh tộc nếu không có lựa chọn lưu lại chết mẻ. Cái kia trừ phi một đầy đủ tiêu diệt hơn vạn tinh linh loại cỡ lớn săn bắn đội tốt có chết hay không xuất hiện ở phụ cận, bằng không coi như thật sự có quy mô nhỏ tay thợ săn, cũng là tuyệt đối không dám tới gần. Dù sao thợ săn cùng con mồi trong lúc đó có lúc cũng sẽ lẫn nhau chuyển đổi. Nhưng mà cái kia mênh mông nhiều linh áp là cái gì? Đây là đã thu thập xong hành lễ, chờ chúng ta hồng hạt tới tiếp thu sao? Hướng đông bắc hướng về, một âm thanh quái gở từ phương xa truyền đến. Rất nhanh, một tướng mạo tuấn Mỹ tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này tên Triển Phi. Hồng hạt chuyến này ba vị phó đoàn trưởng một trong, sơ dương đỉnh cao tu sĩ, Triển Phi trên người mặc màu xanh sẫm giã chiến phục, mà ở phía sau hắn, hơn 200 tên nội phủ kỳ tu sĩ ba người thành tổ đi theo phía sau hắn. Khí thế dọa người, không chỉ hướng đông bắc, nói chuyện công phu, hồng hạt đã từ ba phương hướng vây quanh, đem người sở hữu chặn ở tại chỗ. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, có đúng không lão tân? Người nói chuyện là cái cô gái áo đỏ, nàng là ít có không có mặc giã chiến phục người, như xa giống như áo đầm bất luận ngực vẫn là làn váy. Mở sái chiều sâu đều đủ để kích thích một ít nam nhân tại say rượu làm ra rất nhiều vạn vẹo nhân. Luân lớn mật cử động, đương nhiên, phàm là đã từng làm ra qua động tác này người. 8-9 phần 10 đều không thể thành công sống đến tỉnh rượu. Nàng gọi ôn sa rượu. Hồng hạt chuyến này ba vị phó đoàn trưởng một trong. Sơ dương đỉnh cao tu sĩ. Gần như, tân chiến sắc mặt lạnh lẽo. Lộ làm ra một bộ hết sức háo chiến dáng dấp. Nhìn thấy như thế một nhóm lớn tu sĩ cấp cao. Bất kể là tinh linh vẫn là địa cầu một phương. Vẻ mặt đều rất mê ly. Điển viện trường, ta trước còn tưởng rằng ngươi là hù dọa những kia tinh linh đây. Kết quả ngài mới phải thật sự ngay thẳng a. Cao Kiện đối với Điển Thương Lâm giơ ngón tay cái lên. Điển Thương Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mặc Trần Tâm Tình tiêu cực cộng 666. Điển Thương Lâm muốn nói ta kỳ thực chính là hù dọa bọn họ một hồi. Cũng không nghĩ thật sự đồng quy vu tận được rồi. Hồng hạt đại ca các ngươi có thể hay không trước tiên thoáng lùi lại một điểm. Dù cho tinh linh tộc một cơ hội nhường bọn họ trước tiên chạy 5 phút sau đó các ngươi lại đi. Truy cũng được a, này có nên hay không chính bất chính cho cửa lấp kín. Cái kia không ngay cả chúng ta đều đi theo một thìa quái sao. Ta biết rồi. Kế hoạch của ngài kỳ thực chính là ở thành công biên giới điên cuồng thăm dò. Cao Kiện tiếp tục, bù đắp một đao, Điển Thương Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mặc Trần Tâm Tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, hiện đang tiếp dẫn trên đài bầu không khí xuống rất thấp. Điển Thương Lâm kế hoạch kỳ thực có thể nói vô cùng chu đáo dày. Dù cho đối diện Oliver mang đến đột phát tình hình, Điển Thương Lâm bê kế hoạch cũng là cho tinh linh tộc hận không còn cách nào khác. Trước sau hai cái kế hoạch, bất luận cái nào chỉ cần lại thoáng nhiều hơn như vậy một chút xíu vận may. Biến cố muộn phát sinh 10 phút, cũng là xong rồi, nhưng mà sự thực liền như Cao Kiện nói tới, ở thành công biên giới điên cuồng thăm dò, vẫn cọ, chính là không đi vào. Lúc này bên ngoài đã đánh lên. Hồng hạt tuy rằng không có tu sĩ cấp thấp, nhưng cấp cao sức chiến đấu là tinh linh tộc nhiều gấp 3. Hồng hạt lấy giết chóc mà sống. Tu hầu như tất cả đều là cường kích chảy, Những này quanh năm ẩn cư ở quá sử lâm nơi sâu xa, tinh linh đơn đả độc đấu trên hoàn toàn không phải lính đánh thuê đối thủ. Huống chi lính đánh thuê bắt được cấp cao tinh linh đều là 3-1. Còn có đặc thù bắt được trang bị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.